cuối cùng thì ta cũng có thể nhìn thấy chữ viết kỳ quái. Chương 52, góc truyện audio.com. Quý Trạch An thật cao hứng ôm kịch bản trở về nhà. Trở về phòng liền gọi điện thoại cho Ninh Văn Ngạn hỏi hắn có thời gian giúp cậu xem kịch bản hay không? Cho chút kiến nghị các loại. Trong lúc nhất thời quên Du Tiên Sinh đã dừng xe đang đi ở phía sau. Sắc mặt Du Tiên Sinh vẫn như vậy, nhưng hắn trực tiếp dùng hành động biểu thị mình đang mất hứng. Chấm, trong lòng nam thần không có ta, chỉ có Tiểu An thì làm sao bây giờ? Khóc thiệt nhiều, trước đây không lâu chén trà nhỏ chính thức thất tình, hiện tại mỗi ngày đều là một bộ thần sắc mệt mỏi. Thật giả giả diễn bi kịch, gần đây Quý Trạch An bận việc cũng quên động viên chén trà nhỏ đáng thương. Chỉ có bát hội An Thanh Từ đặt ở cùng một chỗ với chén trà nhỏ thỉnh thoảng sẽ an ủi nó vài câu. Bất quá sau mỗi lần an ủi, chén trà nhỏ càng bị kích thích nghiêm trọng hơn. Du Dịch đi theo tới thư phòng, một tay ôm lấy Quý Trạch An còn đang gọi điện thoại cùng Ninh Văn Ngạn lên. Không lên tiếng dùng mặt của mình cọ sau gáy cậu, cuối cùng càng lúc càng kịch liệt, còn há mồm gặm mấy cái. Quý Trạch An cúp điện thoại xong không tiện quay đầu lại. Có chút không hiểu hỏi, làm sao vậy? Du Dịch không lên tiếng, tiếp tục không nhẹ không nặng gặm cắn cổ của cậu. Loại cảm giác vô cùng ẩm ướt lại mang theo ôn nhu kia rất là kích thích Quý Trạch An. Cậu hơi động động cái cổ muốn né tránh liền bị Du Dịch ngăn lại. Anh là chó thành tinh chắc. A Dịch, Quý Trạch An không biết Du Tiên Sinh nhà cậu bây giờ là đang nháo tính tình gì. Lúc trước đều rất tốt, sao lại vừa về nhà liền bắt đầu khởi xướng tiểu tánh khí. Hiện tại Quý Trạch An khá là không rõ phong tình. Bất quá Du Tiên Sinh sẽ không oán giận cậu trên đầu lưỡi. Chỉ tiếp tục chân thật biểu thị mình đang bất mãn. Lời của cậu mới vừa hạ xuống, động tác hạ miệng của Du Dịch liền hơi nặng chút, đương nhiên sẽ không cắn rách ra, cũng sẽ không làm Quý Trạch An cảm thấy đau, sẽ chỉ làm cậu có loại cảm giác tê tê. Vì vậy Quý Trạch An đàng hoàng, để Du Tiên Sinh chậm rãi gặm, chờ hắn gặm vui vẻ, gặm chán. Cậu mới nói chuyện với hắn, quần áo của Du Dịch, đây chủ nhân nhà ta không vui, Du Tiên Sinh không vui, Quý Trạch An thật vất vả xoay người, liền nhìn thấy văn tự vui đùa trên y phục, cậu biết Du Tiên Sinh nhà cậu không vui, nhưng bây giờ cậu còn chưa nghĩ thông đến cùng Du Dịch là vì cái gì mà không vui. Chẳng lẽ là vì sau khi xuống xe lạnh nhạt hắn? Quý Trạch An cảm thấy Du Tiên Sinh nhà cậu hẳn là sẽ không ăn loại tiểu giấm chua này. Cho nên mới luôn xoắn suýt như thế. Thế nhưng Du Dịch chính là cố tình ăn chút tiểu giấm chua ấy. Hành động nho nhỏ phát tiết bất mãn của mình. Du Dịch giả vờ nghiêm túc chuyển đổi đề tài. Ninh Văn Ngạn nói thế nào? Chừng nào thì bắt đầu? Du Dịch một bên đặt câu hỏi. Một bên ôm người ngồi ở trước bàn đọc sách bên trên cái ghế da duy nhất kia. Đem đầu đặt tại bên trên bờ vai cậu, nhẹ nhàng ngửi khí vị nhàn nhạt trên người cậu. Chữ thúc thúc nói phải xem qua kịch bản rồi mới có thể đánh giá. Ta dự định thừa dịp ngày mai là chủ nhật đưa kịch bản tới cho hắn xem. Còn làm ra điện ảnh còn sớm lắm, chờ ta tốt nghiệp đại học lại nói. Hiện tại ta chỉ muốn xác định kịch bản. Một là có cái mục tiêu nỗ lực, hai là tiết kiệm thành phẩm, nói thế nào thì sau mấy năm nữa kịch bản này sẽ tăng giá. Xu thế hiện tại chính là như thế, cho nên chiếm cái tiện nghi, Quý Trạch An bắt đầu tinh tế nói lên an bài của mình cùng Du Dịch. Đúng là tâm ta ngứa một chút muốn lập tức thử xem. Bất quá không thể nói làm phim liền làm phim được, hiện tại ta chỉ muốn xác định kịch bản. Tổ chức ra nhóm kịch của mình, mấy năm thứ nhất, năm thứ hai đại học liền làm công tác tiền kỳ, kịch bản gốc A thiết kế cảnh tượng A tạo hình, thiết kế mỹ thuật các loại, kỳ thực còn có rất nhiều chuyện phải làm, nếu như ta theo đuổi tinh xảo thì chỉ có thể đi từ từ. Cho nên không được sốt ruột, nói thế nào thì ta cũng không muốn tiền của ta bị đổ sông đổ biển. Du Dịch cũng chỉ đáp một tiếng. Lại lẳng lặng nghe Quý Trạch An kể rõ, bàn học yên lặng chen vào một câu, độ. Tiểu An nói có đạo lý lắm, ta cho ngươi lời khen. Bây giờ còn có khóa học, lên lớp đương nhiên cũng không thể hàm hồ. Nếu trượt thì làm sao bây giờ? Cho dù học không được bao nhiêu tri thức thực dụng từ đại học, thế nhưng bổ sung một chút lý luận cũng tốt. Hơn nữa ta không muốn trượt một chút nào. Quý Trạch An nói xong cũng nhìn biểu tình Du Dịch, muốn xem hắn có cái gì muốn nói hay không. Du Dịch cũng chỉ là nghe mà thôi. Đối với hành vi của Quý Trạch An, vô luận đúng hay sai, chỉ cần không bị thương đến chính mình, hắn cảm thấy thế nào cũng được. Thất bại hay thành công chỉ có thử qua mới biết, kinh nghiệm tích lũy trong thực tế sẽ làm cậu trưởng thành nhanh hơn. Cho dù Quý Trạch An nói hiện tại liền làm phim Du Dịch cũng sẽ không ngăn cản. Dù sao biết được thất bại mùi vị đối với Quý Trạch An mà nói cũng không phải việc xấu. Cậu bị thương, hắn cũng có thể hào hào an ủi cậu. Kỳ thực ta đều làm quy hoạch cho chính mình, chờ đến năm thứ ba đại học, chương trình học không nhiều, ta liền xin đi thực tập, ở bên đạo diễn đoàn kịch khắc học tập một chút tri thức thực tiễn. Chờ năm thứ tư đại học viết luận văn xong ta liền bắt đầu tuyển diễn viên. Lúc tốt nghiệp liền không sai biệt lắm có thể khai mạc. Ngươi cảm thấy an bài của ta đối với 4 năm này thế nào? Quý Trạch An vẫn muốn nghe ý kiến của Du Dịch một chút. Không sai, Du Dịch bình luận, chỉ như vậy, không cảm thấy ta mơ tưởng xa vời. Quý Trạch An nheo mắt lại âm thầm cười một cái, đuổi theo Du Dịch không tha. Tại sao ngươi cho là như vậy? Du Dịch cảm thấy được kế hoạch của Quý Trạch An rất tốt. Rất thực tế, tuy rằng thành phẩm sẽ tiêu tốn không ít, nhưng bây giờ tài chính trong tay cậu cũng sung túc. Không đủ hắn cũng nguyện ý bù vào cho cậu. Vừa bắt đầu liền làm phim A, còn không phim hiện đại tình yêu các loại người khác không phải đều lấy đề tài này làm phim điện ảnh. Phim truyền hình các loại trước sao? Quý Trạch An cảm thấy nếu là giáo sư nghe được kế hoạch của cậu nhất định sẽ khổ trách cậu. Quý Trạch An thật muốn làm một bộ điện ảnh chuyên nghiệp. Cậu cảm thấy canh giữ ở trước truyền hình xem từng tập một quá đau khổ. Cậu chỉ yêu thích điện ảnh xem xong liền xem xong. Ngươi có thể chọn cất bước cao hơn một chút. Quý Trạch An cũng học động tác của Du Dịch, ngả đầu lên trên bả vai hắn. Âm lượng không khỏi hạ thấp một chút. Đứng cao, té xuống cũng càng đau. Ta sẽ ở phía dưới đỡ ngươi. Ngươi đều có thể buông tay đi làm. Không cần lo lắng, cũng không cần sợ hãi. Không phải mỗi người trên thế giới này đều là trèo lên từng cấp một. Luôn có người có sân khấu một lần leo lên mấy cấp. Du Dịch nhẹ nhàng vỗ vỗ phần lưng Quý Trạch An, như là đang ủng hộ cậu, lại như là đang an ủi cậu. Cậu vui vẻ là được rồi. Du Dịch nghĩ như vậy. Vkép, nếu chủ nhân cùng Tiểu An muốn play thư phòng, ta sẽ xấu hổ. Quý Trạch An cúi đầu xuống, liền nhìn thấy văn tự đột nhiên hiện ra trên ghế dựa. Loại cảm xúc cảm khái trong nháy mắt kia tan biến, tựa hồ có chút thẹn quá hóa giận nhẹ nhàng vỗ vỗ tại trên lưng ghế thừa. Cái gì mà play thư phòng, từ lúc ngày đó về sau, nhóm vật phẩm nhà Du Dịch tại Cảnh Thành đều yêu thích oai oai hai người bọn họ. Hơn nữa còn thỉnh thoảng nói lời kinh người, đánh là hôn mắng là yêu, Tiểu An ngươi hôn ta Du tiên sinh nhà ngươi sẽ không ăn giấm chua chứ. Nhìn thấy văn tự mới trên ghế, Quý Trạch An liền không nhịn được đưa tay che mặt, nhóm vật phẩm trong nhà đều sai lệch, muốn bẻ thẳng cũng không thẳng được. Quý Trạch An thật tình không biết phải nói gì. Không phải lần đầu tiên Quý Trạch An đến biệt thự của Ninh Văn Ngạn cùng Sầm Ân Thư. Bất quá số lần cậu tới vẫn rất ít, cho nên Ninh Văn Ngạn cùng Sầm Ân Thư vẫn rất cao hứng. Nghe cậu muốn qua nên chuẩn bị rất nhiều. Đặc biệt là đồ ăn, từ đồ ăn vặt đến điểm tâm ngọt lại tới bữa ăn chính. Chỉ cần là Quý Trạch An thích, mỗi lần bọn họ đều sẽ chuẩn bị rất nhiều, dù cho cậu chỉ lại đây ăn cơm trưa mà thôi. Chữ thúc, kịch bản thế nào? Quý Trạch An cảm thấy kịch bản của Diệp Đồng thật sự rất tốt. Cũng có chỗ tinh hoa, nhưng cậu muốn biết Ninh Văn Ngạn dùng ánh mắt thương mại sẽ đối xử bộ kịch bản này thế nào? Giá trị đầu tư có cao hay không các loại? Không sai, chế tác thành điện ảnh 3D, dùng đặc hiệu hoa lệ có thể hấp dẫn người khác hơn. Hơn nữa tiểu thuyết nguyên bản cũng có tiếng tăm, hồi vốn là không thành vấn đề. Muốn lợi nhuận liền phải xem ngươi quay chụp làm sao. Ninh Văn Ngạn khép kịch bản lại, đặt nó ở trên khay trà. Tiểu An, ngươi muốn làm ngay bây giờ hay sao? Ngươi bây giờ còn chưa đủ lớn, không cần gấp gáp như vậy. Ta kiến nghị, Tiểu An muốn làm thì làm, thất bại cũng không sao. Ta để nó tự do làm. A Ngạn, ngươi có thể không đả kích tính tích cực của hài tử không? Sầm Ân Thư đối với Quý Trạch An là trạng thái tuyệt đối sủng nịch. So với Du Dịch thì chỉ có hơn chứ không kém. Bên trong ba người bọn họ chỉ có Ninh Văn Ngạn là lý tính nhất. Kịch bản, chấm, đưa ta lên màn ảnh trễ chút cũng không sao mà. Mọi người không cần vội vã. Bàn trà, tiểu chủ nhân đang bắt nạt đại chủ nhân. Chuyện như vậy ta cũng đã quen rồi. Sờ sờ đại chủ nhân đáng thương. Ok hiểu hén, cô thắc mắc công thụ nữa hén xác định thím Sầm thụ giàu đấy. Quý Trạch An nghe Sầm Ân Thư đánh gãy lời Ninh Văn Ngạn. Biết suy tính của hai người cũng khác nhau, mà so sánh ra, thì Ninh Văn Ngạn là có lý tính, Sầm Ân Thư lại là cưng chiều. Suy nghĩ một chút, Quý Trạch An muốn ngăn cản Sầm Ân Thư tiếp tục đánh gãy lời của Ninh Văn Ngạn. Thời điểm cần phải mở miệng cậu liền xoắn suýt xưng hô. Mỗi lần cậu đều không quên xưng hô của chính mình đối với Sầm Ân Thư. Như thế mà Sầm Ân Thư vẫn còn đối tốt với cậu như vậy. Cậu, Du Dịch ngồi xuống sát bên Quý Trạch An nhìn thấu xoắn suýt trong mắt Quý Trạch An. Hắn đại khái cũng có thể đoán được cậu đang suy nghĩ gì. Đưa tay ra nắm chặt tay Quý Trạch An, tại thời điểm cậu nhìn sang cho cậu một cái ánh mắt ủng hộ. Mặc dù Sầm Ân Thư không phải là một phụ thân thật tốt, nhưng hắn tuyệt đối cũng không kém, so với những người giang gia kia, ưu điểm của hắn quá mức rõ ràng. Cưng chiều cũng là yêu, vẫn tốt hơn so với những người nhà họ Giang chỉ có thể suy nghĩ đại cục trước rồi mới trở lại đàm luận yêu. Ba người để chữ thúc nói xong trước đã cài tay Quý Trạch An trong lòng bàn tay Du Dịch đã nắm chặt thành đấm. Hiện tại cậu rất là khẩn trương, không phải vì cái gọi là kịch bản, mà là bởi vì một tiếng ba như thế, vẻn vẹn hơn một năm. Tình cảm của cậu đối với Sầm Ân Thư cùng Ninh Văn Ngạn liền có biến hóa nghiêng trời. Cho đến ngày nay, cậu rốt cục đem danh xưng này nói ra miệng, lời nói ra khỏi miệng, Quý Trạch An liền cảm thấy thoải mái không nói rõ được. Nhìn thấy Sầm Ân Thư không lên tiếng liền lắc lắc cái cổ nhìn hắn không nhúc nhích. Quý Trạch An lại có một chút căng thẳng, ghế sofa, tiểu chủ nhân nhị hóa này. Chẳng lẽ ở cái thời khắc trọng yếu này, tai bỗng nhiên bị điếc hay là ù, Sầm Ân Thư giật mình. Không phải hắn không nghe thấy, cho dù vừa rồi còn đang của trách Ninh Văn Ngạn, hắn vẫn có thể nghe rất rõ ràng, chính là nghe được quá rõ. Trái lại có chút không thể tin tưởng, Ninh Văn Ngạn ngồi ở một bên, đầu tiên là sửng sốt một chốc, bất quá không như Sầm Ân Thư, hắn rất nhanh liền phản ứng lại. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Sầm Ân Thư làm cho hắn hoàn hồn. Hắn biết nếu hiện tại không nhắc nhở cái người đang ngây ngốc này, tối hôm nay người này nhất định sẽ giận hờn nháo lớn cùng hắn một đêm. Qua nhiều năm như thế, Ninh Văn Ngạn hiểu rất rõ Sầm Ân Thư. Hắn chỉ nhíu cái lông mày hắn cũng có thể đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Nhìn Quý Trạch An có chút không biết làm sao. Ninh Văn Ngạn vui mừng nở nụ cười với cậu, hắn biết đứa bé Quý Trạch An này cũng chuẩn bị tâm tư rất lâu. Mà Sầm Ân Thư cũng chờ đợi ngày này lâu rồi. Sầm Ân Thư là người nóng tính, hắn có thể để cho sự tình phát triển thuận theo tự nhiên tới hôm nay là cỡ nào khó khăn không có ai hiểu hơn so với Ninh Văn Ngạn. Lại, lặp lại lần nữa, Sầm Ân Thư nhìn Quý Trạch An yêu cầu, hiển nhiên là hạnh phúc tới quá đột ngột. Ba, có lần thứ nhất, lần thứ hai trái lại dễ dàng không ít, thiếu đi loại mất bình tĩnh kia, nhiều hơn quyết đoán, lặp lại lần nữa, Sầm Ân Thư kích động. Ba nhìn Sầm Ân Thư, Quý Trạch An đột nhiên có chút bất đắc dĩ. Được, Sầm Ân Thư đột nhiên kích động đứng lên, trong đôi mắt có 7 phần giống Quý Trạch An tràn đầy tia sáng. đột nhiên liền uốn cong, thành hai vầng trăng lưỡi liềm. A Ngạn, ngươi đã nghe chưa? Nghe được, ngồi xuống trước rồi từ từ nói. Ha, Ninh Văn Ngạn kéo kéo tay Sầm Ân Thư ra hiệu hắn an phận ngồi ở trên ghế salon không cần quá kích động. Hắn nghe lời ngồi xuống. Chém, lời tiếp theo của bọn họ hắn làm sao cũng không nghe được. Bất quá ngược lại làm cho đối thoại nguyên bản của bọn họ thuận lợi không ít. Bởi vì Sầm Ân Thư đang một mặt hạnh phúc đắm chìm trong thế giới của chính mình không thể tự thoát ra được. Tự nhiên cũng sẽ không lên tiếng ép buộc. Chém tiếp, Tiểu An, nếu như ngươi muốn quay chụp bộ phim này ngay bây giờ ta sẽ không tán thành. Bất quá nếu ngươi muốn làm ta cũng lựa chọn ủng hộ ngươi. Dù sao ba ngươi nói ta không thể đánh tan tích cực của ngươi. Ngươi muốn đi thử nghiệm đây là tích cực, thế nhưng kinh nghiệm của ngươi bây giờ cũng không đủ. Chúng ta có thể thỉnh đạo diễn có kinh nghiệm đến đoàn kịch ngươi làm phó đạo diễn. Thế nhưng nếu vậy thì điện ảnh ngươi làm ra sẽ có mùi vị của người khác. Ngươi liền bị hắn nắm mũi dẫn đi. Biết không, Ninh Văn Ngạn nghĩ tới tất cả tình huống có khả năng xảy ra. Cho dù đạo diễn điện ảnh là mang tên ngươi. Trong lòng ngươi có thể thoải mái sao? Quý Trạch An lắc đầu. Lắc xong cậu cười. Chữ thúc, ta cũng nghĩ như vậy. Hiện tại kỳ thực ta chỉ dự định mua kịch bản trước. Làm công tác chuẩn bị tiền kỳ. Chờ viết xong luận văn năm thứ tư đại học lại bắt đầu tuyển diễn viên. Chờ quyết định nhân vật xong ta liền khởi quay. Thời điểm năm thứ ba đại học ta sẽ thỉnh trường học cho đi thực tập. Đi ra bên ngoài tìm cái đạo diễn đi theo bên cạnh hắn học tập kinh nghiệm thực chiến. Quý Trạch An nghe Ninh Văn Ngạn nói xong, liền đem những câu nói mình nói qua cùng Du Dịch lặp lại một lần cùng hắn. Ngươi có thể nghĩ như vậy rất tốt, ngươi vừa tốt nghiệp liền làm phim kỳ thực cũng là cất bước cao. Cho dù lúc này ngươi chuẩn bị trước 4 năm, chờ thời điểm ngươi năm thứ ba đại học ta và cha ngươi sẽ giúp ngươi tìm cái đạo diễn để ngươi đi theo bên cạnh hắn thực tập. Ngươi không cần quan tâm. Trước đây ta và cha ngươi cũng đầu tư không ít điện ảnh. Vẫn rất hiểu những người này. Bây giờ ngươi ở trường học hảo hảo làm chuẩn bị tiền kỳ cũng không tồi. Nếu có cái khác cần giúp một tay, gọi điện thoại cho chúng ta là được rồi. Ninh Văn Ngạn gật gật đầu. Trong đầu đã bắt đầu suy nghĩ đặt Quý Trạch An ở bên người cái đạo diễn nào thì có thể học được càng nhiều tri thức. Được, cảm tạ chữ thúc, Tiểu An theo ta không cần khách khí như thế. Ta cũng coi như là nửa phụ thân của ngươi. Ngươi luôn nói cảm ơn liền quá mới lạ. Ninh Văn Ngạn tựa như đùa giỡn nói. Bất quá nhìn con mắt của hắn liền biết lời hắn nói rất là nghiêm túc. Lúc này Quý Trạch An hoàn toàn không cần chuẩn bị tâm tư gì. Thời điểm gọi Sầm Ân Thư, cậu cũng đã dương lên tất cả dũng khí. Đại ba, kỳ thực thời điểm Quý Trạch An gọi như vậy nội tâm có chút tà ác. Cậu cảm thấy Ninh Văn Ngạn hẳn là nằm ở vị trí chủ động. Tuy rằng trong ngày thường hắn luôn bị ba điều động các loại, nhưng vẫn luôn nhường hắn. Trong nháy mắt Ninh Văn Ngạn liền nhếch miệng cười. Trong ánh mắt đều là ánh sáng nhu hòa. Bàn trà, clap clap clap, hôm nay là đại hội nhận thân. Các chủ nhân đều vui vẻ chúng ta cũng vui vẻ. Thật tốt, Sầm Ân Thư cùng Ninh Văn Ngạn cao hứng một lúc. Tất cả vật phẩm trong nhà đều đồng thời vui vẻ theo bọn họ. Quý Trạch An nhìn bọn họ, lại nhìn những văn tự này. Tâm càng ngày càng cảm thấy ấm áp. Lúc này Sầm Ân Thư ngược lại lấy lại tinh thần. Cái gì mà đại ba, gọi tiểu ba. Nhi tử ngươi gọi hắn đại ba làm ta cảm thấy địa vị của mình thấp hơn hắn một bậc. Ninh Văn Ngạn nghe thấy cũng không nói cái gì, chỉ là nhìn Sầm Ân Thư cười cười. Sầm Ân Thư bị hắn nhìn ra không nhịn được tạc mao. Chừng hắn vài lần, suy tính Quý Trạch An ở đây, lúc này mới không có bạo phát. Nhìn thấy Sầm Ân Thư sắp không nhịn nổi, Ninh Văn Ngạn liền không kích thích hắn, quay đầu tiếp lời Quý Trạch An. Tiểu An, kỳ thực có chút công tác chuẩn bị chúng ta có thể giúp ngươi hoàn thành. Cho nên nghỉ hè năm thứ nhất năm thứ hai đại học ngươi cũng có thể đi ra ngoài thực tập sớm. Thế nào, có thể sao? Đôi mắt Quý Trạch An trong nháy mắt sáng ngời. Tại bên người một cái đạo diễn lẫn vào đoàn kịch hiển nhiên tích lũy được càng nhiều kinh nghiệm hơn so với nghe giáo sư giảng trong phòng học. Kỳ thực cậu có nghĩ tới phương diện cần suy tính có thể có chút nhiều. Giờ nghe Ninh Văn Ngạn đề xuất, ý nghĩ này liền hiện lên ở trong lòng Quý Trạch An. Ninh Văn Ngạn, có thể, chỉ là sẽ rất mệt, ngươi có thể kiên trì thì tốt rồi. Dù sao tại bên người một đạo diễn chỉ có thể học được một loại phong cách. Mỗi đạo diễn đều có mỗi đặc sắc riêng, cho nên ngươi có thời gian có thể đi học, học thêm chút luôn tốt hơn. Quý Trạch An nhìn về phía Du Dịch, muốn nghe đề nghị của hắn một chút, thấy hắn khẽ gật đầu với mình liền biết hắn cũng đồng ý, vì vậy liền một lời đáp ứng. Cảm tạ đại ba, ân, không khách khí, Ninh Văn Ngạn nhìn Quý Trạch An cười cười. Ở nhà, hắn luôn không keo kiệt nét cười của mình, đặc biệt là đối với mọi người trong nhà hắn xem trọng. Ngày thứ hai Quý Trạch An liền thu mua kịch bản của Diệp Đồng. Cậu cũng không có gạt hắn, nói cho hắn biết nếu như hiện tại không bán kịch bản cho cậu thì về sau giá cả sẽ tăng gấp bội lần. Hỏi hắn có muốn suy nghĩ thêm một chút hay không, dù sao cũng là người quen, Quý Trạch An cũng không cần gạt hắn, có muốn chịu thiệt thòi hay không thì để hắn tự mình lựa chọn. Nếu như Diệp Đồng chọn chịu thiệt, Quý Trạch An cũng sẽ không bạc đãi hắn. Chờ sau khi công chiếu cậu nguyện ý chia hoa hồng cho hắn. Tam ca, thật sự có thể dùng kịch bản của ta sao? Hiển nhiên Diệp Đồng cũng không đặc biệt quan tâm vấn đề tiền. Điều hắn để ý chính là có dùng kịch bản hắn cải biên hay không? Đương nhiên, kịch bản tiểu tứ ngươi viết rất đặc sắc, Quý Trạch An không chút do dự tán dương hắn. Lời cậu nói đều là thật tâm, kể cả Ninh Văn Ngạn cũng rất xem trọng kịch bản. Ta có thể đến làm biên kịch cho đoàn kịch của Tam ca không? Diệp Đồng lại hỏi, Quý Trạch An gật đầu. Nếu như ngươi nguyện ý, trừ ngươi ra cũng không còn ai khác phù hợp. Dù sao thời điểm chụp ảnh sẽ xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Cần sửa chữa chi tiết nhỏ và vân vân. Thật tốt, lần đầu Diệp Đồng cảm thấy hết thảy lời nói đều có thể nói ra khỏi miệng mà không phải yên lặng nghĩ ở trong lòng. Cụ kết. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân người cùng đàm luận là Tam ca. Sự tình đàm luận là thứ hắn thích, hắn vẫn cho là với tính tình của hắn sẽ không có đoàn kịch nào nguyện ý để hắn làm biên kịch. Bất quá tựa hồ nếu Tam ca làm đạo diễn thì có thể. Bởi vì Tam ca luôn có thể nhìn thấu hắn đang suy nghĩ gì. Chấm, thật tốt, Diệp Đồng không có nhịn xuống yên lặng cảm thán trong lòng một lần. Tiểu tứ, ngươi nguyện ý bán kịch bản cho ta không? Bây giờ ta chỉ dùng 50 vạn mua thôi. Ngươi có thể suy tính nhiều một chút, cho dù Quý Trạch An thật sự rất muốn cái kịch bản này. Cậu vẫn không muốn để Diệp Đồng chịu thiệt thòi lớn. Bán chứ, Diệp Đồng cảm thấy nhất định phải bán. Mình có thể làm biên kịch và vân vân chính là kết cục hoàn mỹ nhất. Chân tâm hắn cũng không có yêu cầu gì khác. Gia đình hắn cũng không thiếu tiền, tiểu thuyết của hắn cũng kiếm lời không ít, cho nên hắn không đặc biệt để ý vấn đề tiền. Vậy được, ngày khác chúng ta ký hợp đồng. Diệp Đồng gật đầu, độ độ ký ký ký, ký rồi mới chân thật, hạnh phúc giống như nằm mơ vậy. Thật tốt, Quý Trạch An nhìn thấy chữ trên mặt Diệp Đồng, cảm thấy hắn thật quá đáng yêu. Nhanh ăn điểm tâm đi, cũng thỏa thuận xong rồi. Đợi lát nữa liền phải lên lớp, không ăn điểm tâm sẽ đói bụng. Diệp Đồng gật gật đầu như gà mổ thóc, cầm lấy đũa gắp tiểu lung bao Quý Trạch An mang tới phòng ngủ lên bắt đầu ăn. Mà Liễu Nguyên cùng Cảnh Hương Tư một bên đã sớm ăn đến vui vẻ. Không một ai hỏi tới nguyên nhân mấy năm sau mới quay chụp. Tất cả mọi người rõ ràng thời gian chuẩn bị tiền kỳ của một bộ điện ảnh là không thể thiếu. Thời gian càng dài càng có thể tốt hơn, mọi người ăn điểm tâm xong, liền kết bạn đi lên phòng học, bất quá Liễu Nguyên cùng Cảnh Hương Tư không cùng một hệ. Cho nên liền tách ra trên đường, bất chi bất giác đã qua 12 ngày, khí trời càng ngày càng lạnh lên, cho dù Quý Trạch An có đồng hồ sinh lý tinh chuẩn. Mỗi ngày tỉnh lại đều vùi trong ổ chăn không muốn đứng lên. Ôm cái lò lửa lớn Du Dịch không muốn buông tay. Trong phòng mở điều hòa, rất là thoải mái, chui ra từ trong chăn cũng không đến nỗi lạnh, nhưng là vừa nghĩ tới nhiệt độ bên ngoài, Quý Trạch An liền hận không thể ngủ đến cùng trời cuối đất. Chém, bữa sáng muốn ăn cái gì? Dù Dịch biết chưa hôm nay Quý Trạch An có khóa, cho dù hắn không muốn cậu vẫn phải rời giường, cho nên hắn xoa xoa đầu nhỏ vùi ở LNG ngực mình. Tiện đà ngồi dậy, Quý Trạch An vẫn ôm phần eo người này không muốn buông tay. Còn dùng mặt cọ a cọ ở nơi đó. Sủi cảo, ngày hôm qua Quý Trạch An cùng bọc sủi cảo với Du Dịch rồi đặt ở trong tủ lạnh. Hôm nay Du Dịch chỉ cần bắt nồi, cho thêm nước, bỏ sủi cảo vào là tốt rồi. Rất nhanh là xong, được, ngươi ngủ tiếp đi, ta đi nấu sủi cảo. Chờ xong sẽ gọi ngươi. Cách thời gian đi học còn sớm. Không vội, Du Dịch bỏ tay làm loạn của Quý Trạch An đi. Chui từ trong chăn ra ngoài. Chân trần đạp ở trên thảm trải sàn dày đặc. Tìm được dép lê mang vào. Cầm lấy áo khoác bên cạnh mặc vào. Đầu Quý Trạch An đặt ở bên trên cái gối Du Dịch ngủ lúc trước. Hai con mắt nhìn nhất cử nhất động của hắn. Kỳ thực cậu không có buồn ngủ, nhưng lại không muốn tỉnh. Mùa này đặc biệt thích hợp ngủ nướng. Nằm ở trong chăn vừa mềm lại vừa nóng hừng hực. Ai cũng không muốn đi học đi làm không phải sao. Nhìn Du Dịch đã mặc quần áo tử tế. Cũng cúi đầu xuống hôn một cái trên trán cậu. Cho cậu một cái hôn chào buổi sáng. Quý Trạch An ôm chặt lấy đầu của hắn. Mạnh mẽ hôn một cái tại trên môi hắn. Đối với Du Dịch, Quý Trạch An càng ngày càng không căng thẳng. Cũng nói lên quan hệ hai người là càng ngày càng tốt. Du Dịch đi ra khỏi phòng ngủ. Quý Trạch An nằm ngửa trên giường ngốc một hồi. Vẫn chậm gì gì đứng lên. Giường lớn, Tiểu An ngươi nằm nhiều hơn nữa. Ta cũng không ngại, thật sự, nằm cả một ngày đều không có vấn đề. Mọi người đều yêu thích ngươi lắm. Cảm ơn, Quý Trạch An nhìn chữ lớn trên giường cười cười. Vẫn bò dậy, tuy rằng trong phòng cũng không lạnh. Nhưng do thói quen quanh năm không đổi của Quý Trạch An, cậu vẫn vừa ra khỏi ổ chăn liền nhanh chóng mặc quần áo tử tế. Dù sao lúc trước cậu đều không được hưởng thụ qua hai chữ ấm áp, nên bây giờ mỗi lần đều hận không thể chôn đầu tại trong ổ chăn. Chém, rời giường, đánh răng rửa mặt xong, Quý Trạch An liền theo thói quen đi qua nhà bếp, không có gì bất ngờ nhìn thấy bóng lưng cao rộng rãi kia. Chính xác dùng tay siết chặt phần eo gầy gò của nam nhân. Dùng mặt của mình hạnh phúc cọ a cọ tại trên lưng hắn. Cậu hiện tại thực sự là vô cùng hạnh phúc, mặc dù thỉnh thoảng gặp gỡ cha nam nghiêm cẩm kia tại trường học rất là phá hoại bầu không khí. Bất quá người kia tựa hồ có vây cánh nên nhận một bộ phim. Gần đây càng ngày càng ít xuất hiện ở trong trường học. Nghe nói đều xin nghỉ đóng kịch. Bây giờ Quý Trạch An tuyệt đối sẽ không cản trở nghiêm cẩm. Nếu hắn một chút tiếng tăm đều không có, thế thì sau đó làm sao có thể ngã đau? Tiếng tăm chính là thanh kiếm hai lưỡi. Quý Trạch An liền muốn làm cho nghiêm cẩm biết được mùi vị của cả hai đầu. Ngày này, Quý Trạch An lên lớp ở trong phòng học, đột nhiên có giáo sư kêu cậu đi phòng hiệu trưởng, nói là có người muốn gặp cậu một chút. Hành động này của giáo sư thật sự làm cho Quý Trạch An suy nghĩ rất nhiều. Khoảng thời gian này, lại tới phòng hiệu trưởng, Quý Trạch An thực sự không nghĩ ra ai sẽ đến tìm cậu. Cậu căn bản cũng không nhận thức mấy người có quyền thế. Tới tìm cậu còn thông qua hiệu trưởng làm môi giới cậu thật nghĩ không ra là ai. Vừa vào phòng hiệu trưởng, không giống với hành lang, loại ấm áp khí lưu kia xông tới mặt. Làm vẻ mặt Quý Trạch An vừa bị gió thổi đến có chút cứng ngắc lần thứ hai mềm nhũn ra. Hiệu trưởng, ta mang Quý Trạch An đồng học tới. Giáo sư dẫn Quý Trạch An tiến vào phòng hiệu trưởng. Nói xong một tiếng liền tự giác rời đi. Trong phòng ngoại trừ Quý Trạch An chỉ còn lại hiệu trưởng cùng với một vị nữ sĩ. Vị nữ sĩ này nhìn qua tuổi không nhỏ. Cho dù bảo dưỡng không sai, nhưng tuyệt đối cũng 50 tuổi trở lên. Quý Trạch An đoán được người này chính là người tìm cậu. Cậu nhìn nàng hồi lâu, cùng đối chiếu với từng người trong trí nhớ, cậu xác định chính mình là lần đầu tiên gặp người này. Quý Trạch An đồng học, vị này chính là cổ nữ sĩ. Hai người các ngươi từ từ nói chuyện, ta còn có chút việc rời đi trước. Vị cổ nữ sĩ này hiển nhiên là muốn đơn độc nói chuyện cùng Quý Trạch An. Vị giáo sư kia rời đi không được bao lâu, hiệu trưởng cười chào hỏi vài câu, cũng kiếm cớ rời đi. Lập tức trong phòng chỉ còn lại Quý Trạch An cùng vị cổ nữ sĩ này. Ngươi hảo, theo lễ phép, Quý Trạch An chào hỏi trước, tuy rằng loại ánh mắt xem kỹ kia của cổ nữ sĩ làm cho cậu rất là không thoải mái. Văn tự trên mặt ngược lại rất là bình thản, không nhìn ra có tình cảm gì, chỉ biết là nàng đang quan sát chính mình. Ta tên Cổ Mạn Thanh, lần này là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Cổ Mạn Thanh mở miệng nói ra tên đầy đủ của chính mình. Tâm lý có tính toán, thu hồi tầm mắt đánh giá, mà là dồn tâm suy tư đối sách, xin hỏi có chuyện gì? Sau khi nghe tên Quý Trạch An càng thêm xác định chính mình không quen biết người này. Nói như vậy ngươi có khả năng không rõ ràng, thật ra mọi người đều thích gọi ta là Giang Phu Nhân. Cổ Mạn Thanh nhấc mắt liếc nhìn Quý Trạch An ngồi ở bên cạnh. Quý Trạch An nghe xưng hô Giang Phu Nhân trong lúc nhất thời chưa phản ứng kịp. Bất quá rất nhanh cậu liền nghĩ đến đại ảnh đế Giang Khâm Giật. Giang Khâm Giật là ca ca ruột thịt của Du Tiên Sinh nhà cậu. Như vậy Giang Phu Nhân trước mắt này có khả năng chính là cái gọi là mẫu thân của Du Tiên Sinh. Quý Trạch An trong lúc nhất thời cảm thấy phức tạp, dù dịch ít nói sự tình nhà bọn họ, mà Quý Trạch An vẫn biết một chút. Đối với Giang Phu Nhân này cậu một chút hảo cảm đều không có. Ngữ khí Quý Trạch An lập tức liền phai nhạt đi. Giang Phu Nhân, không biết ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Rất rõ ràng không phải sao? Ta là vì Tiểu Việt mà đến. Đương nhiên cần phải nói cho ngươi Tiểu Việt là gọi Du Dịch. Cổ Mạn Thanh cười cười nhìn Quý Trạch An. Bất quá không đạt đến nụ cười chan chính. Chỉ là cơ nhục khuôn mặt nhúc nhích một chút. Trong ánh mắt của nàng cũng không có cái gọi là ý cười. Ta phải dùng điều kiện gì mới có thể làm cho người này rời khỏi con trai của ta? Quý Trạch An cuối cùng từ trên mặt Cổ Mạn Thanh nhìn thấu dụng ý của nàng. Lập tức sắc mặt càng thêm không tốt. Giang Phu Nhân, nếu như muốn khuyên ta rời khỏi Du Dịch thì miễn đi. Nói xong, Quý Trạch An liền muốn đứng dậy rời đi. Nếu như với người bình thường gia trưởng trong nhà không đồng ý Quý Trạch An có thể lý giải. Nhưng đặt ở trên người Du Dịch cậu liền làm không được. Trước tiên không nói cậu là người trong cuộc, còn nữa Quý Trạch An vẫn luôn cho rằng bọn họ không có tư cách nhúng tay vào tình cảm của Du Dịch. Loại hành vi đối với sự tình gì cũng muốn áp đặt tại trên người Du Dịch của người nhà họ Giang tại trong mắt Quý Trạch An mà nói là cực kỳ ích kỷ. Hay nói đúng hơn là tự phụ, ngươi nếu biết, nói rõ ngươi có thể lý giải phải không? Hai nam nhân ở cùng nhau là không có tiền đồ, ngươi cần gì phải liên lụy Tiểu Việt nhà ta? Cổ Mạn Thanh nhìn Quý Trạch An lạnh ý trong đôi mắt càng sâu hơn. Thật là người không thức thời, ta không thể hiểu được, ta cũng không thức thời. Nếu như Du Dịch chủ động rời đi vậy chẳng mấy chốc ta cũng sẽ rời đi. Còn việc chỉ với một câu nói của ngươi liền muốn ta rời đi căn bản là không khả năng. Ta cảm thấy giữa chúng ta không có chuyện gì đáng nói. Đợi lát nữa còn phải học, ta liền rời đi trước. Lúc này Quý Trạch An thực sự không muốn ở lại nhiều thêm một giây nào. Nói xong cũng đứng dậy rời đi. Cho dù trong nháy mắt mở cửa nghe được uy hiếp của cổ nữ sĩ cậu cũng không có cảm giác nào. Ngươi không sợ ta vận dụng sức mạnh Giang gia chia rẽ các ngươi sao? Uy hiếp của cổ nữ sĩ tại trong tai Quý Trạch An căn bản không tính là uy hiếp. Chân chính có thể chia rẽ hai người bọn họ cũng chỉ có bản thân Du Dịch. Mà Quý Trạch An luôn tin tưởng Du Dịch, cho nên cậu không có chút sợ sệt nào. Tiểu An khá lắm, nữ nhân kia rất xấu. Trở về thì phải cáo trạng biết không? Hài tử biết cáo trạng mới có cơm ăn. Ân, về nhà lại nói cùng A Dịch, xế chiều hôm nay không có lớp. Quý Trạch An nhìn khăn quàng cổ Du Dịch đưa cho mình. Nheo mắt lại cười cười, hiển nhiên lần đến này của Giang Phu Nhân cũng không có chân chính ảnh hưởng tâm tình của Quý Trạch An. Lúc đó thời điểm tại phòng hiệu trưởng cậu rất phẫn nộ. Nhưng ra cửa rồi cậu liền cảm thấy chính mình hoàn toàn không cần thiết phẫn nộ với bọn họ. Du Dịch nói mình không nợ bọn họ bất quá là người xa lạ. Quý Trạch An vốn đau lòng Du Dịch có thể coi bọn họ là người xa lạ vậy thì là người xa lạ. Cậu cần gì phải tức giận vì người không liên quan chứ? Quý Trạch An vẫn đau lòng Du Dịch, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ tới chữa trị tình cảm giữa bọn họ. Liền lấy biểu hiện hôm nay của Giang phu nhân mà nói thì cũng không chữa trị được. Nếu như vẫn luôn không tới quấy rầy thì tốt, nhưng bọn họ đến, cho nên Quý Trạch An nghe khăn quàng cổ nói. Về nhà liền tìm Du Tiên Sinh cáo trạng, vấn đề bên kia vẫn là Du Tiên Sinh tự mình giải quyết mới tốt. Cậu nhúng tay vào cũng không thay đổi được cái gì, sẽ chỉ làm đối phương càng thêm dây dưa. Vừa hết giờ, xe Du Dịch liền đợi ở cửa trường học, dĩ vãng Quý Trạch An vẫn từ chối Du Dịch đưa đón. Nhưng khí trời lạnh như thế, Quý Trạch An cũng không từ chối hảo ý của Du Tiên Sinh nhà cậu. Cậu cầm sách giáo khoa, cáo biệt đồng học liền thật nhanh đi đến ghế phó lái. Không khí lạnh lẽo phía ngoài cóng đến làm mũi cậu rất không thoải mái. Luôn cảm thấy khí hít vào đều lạnh lẽo đến xương, Du Dịch không có tắt máy. Trong xe ấm áp như là thiên đường, Quý Trạch An vừa mới đóng cửa xe, Du Dịch liền khởi động. Du Dịch, trước tiên đi siêu thị một chuyến, nguyên liệu nấu ăn trong nhà không đủ. Đi mua cơm tàu cùng vật liệu bữa tối. Được, ta muốn ăn sườn xào chua ngọt. Quý Trạch An vui vẻ gật đầu. Ừm, Du Dịch đáp một tiếng. Quý Trạch An liền cười tươi như hoa. Gỡ khăn quàng cổ ô vuông trên cổ xuống. Quý Trạch An thấy được khăn quàng cổ nhắc nhở. Tiểu An nhanh, hiện tại ngươi không cáo trạng thì phải chờ tới khi nào? Chờ quên, có lần này thì lần sau sẽ có cả làn sóng người đến bắt nạt ngươi. Quý Trạch An gấp kỹ khăn quàng cổ, đem nó nhẹ nhàng ném đến chỗ ngồi phía sau, làm xong liền nhìn gò má Du Dịch, suy nghĩ một chút, cậu vẫn trực tiếp nói. Ngày hôm nay có một nữ sĩ tên là Cổ Mạn Thanh đến trường học tìm ta. Du Dịch vừa nghe, sắc mặt liền lạnh xuống, không còn ấm áp như thời điểm vừa thấy Quý Trạch An. Không cần phản ứng với nàng, việc còn dư lại ta sẽ giải quyết. Du Dịch nghĩ gần đây người nhà họ Giang có khả năng được buông lỏng một chút. Ngày trải qua vững vàng một chút, lúc này mới bỏ đi không nhìn nhắc nhở lúc trước của hắn. Vậy thì hắn cũng không dự định hạ thủ lưu tình, bọn họ không để cho mình dễ chịu. Chính mình cần gì phải khách khí với bọn họ, huyết thống thì lại làm sao? Du Dịch không thể chịu đựng việc bọn họ nhúng tay đến chuyện giữa hắn và Quý Trạch An. Ân, trước đó không biết nàng là ai nói thêm vài câu, sau đó nàng tự xưng Giang phu nhân ta liền biết, nàng hy vọng ta rời khỏi ngươi, ta từ chối xong liền rời đi, nếu như lần sau nàng lại tới ta liền không gặp, lần này nàng là dựa vào hiệu trưởng để giáo sư mang ta tới. Quý Trạch An nhìn sắc mặt Du Dịch không tốt, liền thành thật khai báo toàn bộ, đây là sự tình của hai người bọn họ. Cậu sẽ không ngu mà đi tự mình xử lý. Chuyện đến nước này, hai người bọn họ làm sao có thể bởi vì một câu nói tách ra của người ngoài liền tách ra. Người nhà họ Giang không khỏi nghĩ qua tốt đẹp, Quý Trạch An cúi đầu, ánh mắt không khỏi sâu hơn. Cách chương.